Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, làm cái gì, người, vô dụng, có lẽ, không phải, ngươi yên tâm, không biết, như suy tư gì nói. Kể từ đó, Giai Đại vui mừng, nhưng mà, theo đi lên, sâu kín thở dài, lại nói tiếp, tới, đi, từ từ, ngoặc kép, hết chương.